Chương 1285, chiến ẻo xạ, trên. Giữa sân, nạ dù tổ cùng xạ xa xa đối lập lấy. Trước đó cùng nạt đánh qua một trận, trong sân bây giờ sớm liền đã mất mô, mặc dù bị nạ dù tổ dẫn đi lên nước ngầm đã thối lui, nhưng là, lấy chung quanh vẫn là tràn đầy vật nước. Một chút mấp mô bên trong, càng là rót đầy đục ngầu nước. Dạng này địa hình, không thể nghi ngờ là thập phân ác liệt. Muốn là bình thường ma đạo sĩ, tại dạng này địa phương chiến đấu, thập tầng thực lực, bởi vì địa hình ảnh hưởng, phát huy ra, tuyệt đối không cao hơn ngũ tầng. Bất quá, sân bãi mặc dù ác liệt, nhưng đối nạ rủ tổ cùng xạ tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Các ngươi nói, ẻo xạ có thể tại nạ rủ tổ trong tay kiên trì bao lâu a không biết. Mặc dù ta không cho rằng xạ có thể đánh thắng nạ dù tổ, nhưng là, eo xạ thực lực cũng là rất mạnh. Hẳn là có thể cùng nạ dù tổ chống cự một đoạn thời gian a thật không thể tin được a. Nạ dù tổ hiện tại hẳn là tại dáng vẻ trường 20 a đã có dạng này thực lực. Mặc dù là tiểu đạo tin tức, sống một mình ta nghe nói giống như bởi vì nạ dù tổ 3 năm này rời đi đi làm nhiệm vụ không có tại, nếu không. Bây giờ thánh thập xưng hào không phải bình nghị hội cái kia rèn luyện. Mà là nạ rủ tổ. Không thể nào, cái này tin tức ngươi là từ nơi đó nghe được. Mới nói là tiểu đạo tin tức. Ai biết thật giả, nhưng là, QNZ đủ để chứng minh nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối cùng lao ra tử có liều mạng. Thánh thập đại ma đạo sĩ à, nếu là nạ rủ tổ thật trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ, chúng ta công hội không lâu có hai cái thánh thập đại ma đạo sĩ sao? Nếu là như vậy, vậy thì quá tốt rồi, hai cái thánh thập đại ma đạo sĩ. Nói như vậy, chúng ta công hội liền tuyệt đối không thể tranh cãi không phải Âu Lôi Vương quốc thứ nhất công hội. Nhìn xem sân bãi trung ương nạ rủ tổ còn có ẻo xạ, phì tại công hội người đều là nhỏ giọng nghị luận. ẻo xạ thực lực rất mạnh, nhưng là, nạ rủ tổ thực lực càng mạnh. Điểm này, bọn hắn tự nhiên biết. Cho nên, bọn hắn tại thảo luận là, ẻo xạ có thể tại nạ rủ tổ trong tay kiên trì bao lâu. Còn có, thảo luận là nạ rủ tổ thực lực. Bất quá, lời của bọn hắn QNZ là đó có thể thấy được, bọn hắn nhãn giới có chút nhỏ hẹp. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết, nạ dù tô mặc dù không phải thánh thập đại ma đạo sĩ, nhưng là, tại thượng tầng bên trong, nạ dù tô cái này chém giết qua ản đạ Louis đế quốc 12 tệt một trong người, càng tăng lên thánh thập đại ma đạo sĩ. Bất quá, QNZ đồng dạng nói rõ, tại hạ tầng bên trong, thánh thập đại ma đạo sĩ cái này danh hiệu uy vọng độ. Không để ý đến công hội những người kia nghị luận, nạ rủ tổ nhìn xem ẻo xạ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nếu là ngươi khiêu chiến, như vậy, liền từ ngươi xuất thủ trước cá nhìn xem ẻo xạ, nạ rủ tổ nói nói. Phanh nghe được nạ rủ tổ, một nháy mắt, ẻo xạ trực tiếp xuống tới. Trong tay, bạch quang lóe lên, một chuôi trường kiếm đã xuất hiện ở xạ trong tay, đối nạ rủ tổ, liền là số kiếm thứ ra. Bổ, chạm, đâm. Thượng thiêu từng chiêu tinh diệu công kích không ngắn đánh út về phía nạ rủ tổ. Bất quá nhìn xem xạ công kích, nạ rủ tổ căn bản cũng không có xuất thủ, thân ảnh hơi hơi lắc lư ở giữa, ẻo xạ tất cả công kích, toàn bộ bị nạ rủ tổ hóa giải. Vô luận lại xạ công kích thế nào xảo trá. Căn bản là không làm gì được nạ rủ tổ một tơ một hào. Dạng này công kích là không có ích lợi gì, ngươi vẫn là xuất ra người thay đổi trang phục ma pháp tới đi. Thân ảnh đung đưa. Không ngừng tránh đi xạ công kích, nhìn xem ẻo xạ, nạ rủ tô nói nói. Uống một tiếng khét ê, đối nạ rủ tô lại là bổ ra một kiếm, đồng dạng, ẻo xạ thân ảnh nhảy lên trở ra, trực tiếp thối lui ra khỏi mười mấy mét bên ngoài. Quả nhiên, dạng này công kích đối ngươi căn bản là vô dụng. Nhìn xem nạ rủ tô, ẻo xạ nói nói. Kiếm thuật là rất tinh diệu, nhưng là, đánh không chúng tại tinh diệu kiếm thuật cũng là không có ích lợi gì. Nghe được ẻo xạ, nạ dù tổ khoát tay háo nói nói. Cho nên, ngươi vẫn là đường dùng dạng này vô dụng công kích tới thăm dò. Nhìn xem ẻo xạ, nạ dù tổ nói nói. Thay đổi trang phục thiên luân chi khải nghe được nạ dù tổ đối thoại, ẻo xạ không do dự, trực tiếp thay đổi trang phục ma pháp đem mình trang bị chuyển đổi đi qua. Một nháy mắt, chân lần sau di động, ẻo xạ đã cấp tốc nghĩ đến nạ dù tổ xông tới. Thiên luân tuân hoàn chi kiếm một tiếng khét ê, một nháy mắt. Hơn 10 thanh trường kiếm quay chung quanh tại xạ quanh thân, cấp tốc xoay tròn. Mang theo tê tê tiếng xe gió. Nương theo lấy xạ nghĩ đến nạ rủ tổ xông lên, đồng dạng, bổ về phía nạ rủ tổ. Ân nhìn xem xạ công kích, Nạ rủ tổ không khỏi lông mày nhíu lại. So với nạt đến, eo xạ thực lực mạnh lên nhiều lắm. S cấp ma đạo sĩ thực lực bên trong, eo xạ tuyệt đối có thể xếp vào hảo. Thậm chí có thể thẳng diện thánh thần bí QNZ là có thể chống lại 1-2. Đặc biệt là sử dụng thay đổi trang phục ma pháp về sau, eo xạ thực lực liền càng thêm cường đại. Thay đổi trang phục ma pháp cũng không phải là làm sao cường đại ma pháp, nhưng là, tại xạ trong tay, xác thực vô cùng cường đại. Vừa vặn ứng một câu kia. Không có rác rưởi trái ác quỷ, chỉ có rác rưởi năng lực giả. Không, sai, không có rác rưởi ma pháp, chỉ có rác rưởi ma đạo sĩ. Nhìn xem sông đi lên ẻo xạ, dưới chân một điểm, thân ảnh nhoáng một cái, nạ rủ tổ trực tiếp lóe lên ẻo xạ sông đi lên một kích. Bất quá một nháy mắt, một nói hoảng sợ ảnh sẽ qua. Kèm theo, vẫn là một nói nói kiếm quang. Thiên luân ngũ tinh chi kiếm còn chưa kết thúc hoảng sợ ảnh vừa mới xẹt qua nạ rủ tổ bên cạnh. Sau đó, một nháy mắt lại là lại lần nữa từ nạ rủ tổ sau lưng hoảng sợ qua. Thiên luân ngũ mang tinh chi kiếm. Eo xạ thân ảnh xuất hiện tại nạ rủ tổ khía cạnh mười mấy mét xa. Nhìn xem nạ rủ tổ, hơi hơi thở hào hẹn. Hai lần tiến công. Eo xạ đem mình tốc độ tăng lên tới hiện hữu trạng thái cực hạn. Tăng thêm cấp tốc công kích. Trên tinh thần độ cao tập trung, để nàng thể lực minh lộ ra không nhỏ tiêu hao. Thành công không nhìn xem nạ rủ tổ, eo xạ nói nói. Nàng không có nghĩ qua đánh bại nạ rủ tổ, cho nên, nàng mục tiêu không phải đánh bại nạ rủ tổ, mà là làm bị thương nạ rủ tổ. Mục tiêu nhỏ đi, tương đối mà nói, xác suất thành công cũng thay đổi cao. Vừa rồi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, của mình kiếm, nhìn chúng nạ rủ tổ. Nhưng là tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két từng tiếng phá toái tiếng vang lên. Làm sao khả năng đồng tử co rụt lại. Mang theo thật không thể tin thần sắc. Eo xạ không khỏi kinh hô một tiếng. Chỉ gặp. Eo xạ kiếm trong tay, đã trải rộng liệt văn, tại một chút xíu phá toái. Biến thành từng khối toái phiến phá toái. Không có ý tứ A, vừa rồi không cẩn thận bắp thịt căng thẳng một điểm. Nhìn xem xạ trong tay cái kia vỡ thành một chỗ trường kiếm. Nạ dù tổ không khỏi nói nói. Nạ dù tổ thân thể vốn là mạnh, tăng thêm hiện tại có tiến giai hoàng kim đẳng cấp về sau. Nhục thân càng thêm kinh khủng. Căn bản chính là có thể đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới. Nói cách khác, trừ phi là thần binh lợi khí, bằng không, ngay cả nạ dù tổ thân thể đều vẽ không ra. So như bây giờ, nạ dù tổ không khỏi sờ lên mình ở ngực. Ở ngực da y phục đã bị xả phá vỡ, nhưng là... Nạ rủ tổ trên ngực lại là không có một chút vết thương. Chỉ có một nói nhàn nhạt bạch ngấn. Thật đúng là lợi hại a, cái gọi là thư giãn một tí, đã bị chặt đổ. Không hổ lại xả a nhìn xem ở ngực cái kia bị vạch phá y hề phục, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán một tiếng. Trước đó hắn căn bản cũng không có chăm chú, nhưng là, không nghĩ tới, một cái chủ quan, đã để xả cho đánh chúng vào. Cái gì nhìn xem nạ rủ tổ trên ngực bạch ngấn, kẻo xả không khỏi ngộng. Mình công kích xạ rõ ràng nhất, nàng biết, dạng này công kích coi như vô pháp đánh bại nạ rủ tổ, nhưng là, chí ít QNZ là có thể làm bị thương nạ rủ tổ, nhưng là, kết quả đây, chỉ là tại nạ rủ tổ ở ngực lưu lại một đầu bạch ngấn mà thôi. Dạng này phòng ngự năng lực nếu là không là thần binh lợi khí, là đối ta vô hiệu ai nhìn xem hẻo xạ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Nạ rủ tổ sức phòng ngự rất cường đại. Dù là so với A Củ Nọ Lộ Kỳ ạ đến cu nở dê không nhường nhịn. A Củ Nọ Lộ Kỳ ạ là rồng, nhưng là, không nên quên, nạ rủ tổ thần thông bên trong, cũng là có hóa long thần thông, cho nên nói, một loại nào đó ý nghĩa tới nói, nạ rủ tổ cũng là một con rồng. Có đúng không nghe được nạ rủ tổ, eo xa hít sâu một hơi, đem rung động nội tâm bình phục xuống tới. Sau đó, hai mắt kiên định nhìn về phía nạ rủ tổ. Thần binh lợi khí sao? Mặc dù ta không biết ta vũ khí là không sắc bén có thể cùng thần binh lợi khí so, nhưng là, ta cảm thấy, nếu là thực lực đầy đủ, tốc độ đủ khá nhanh lời nói, đồng dạng có thể đột phá ngươi phòng ngự. Nhìn xem nạ dù tổ, kẻo xạ nói nói. Nghe được kẻo xạ, nạ dù tổ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có phản bác. Xác thực, kẻo xạ nói không sai. Thực lực cường đại, có thể nhất lực phá vạn pháp. Tốc độ đầy đủ. Nhu nhược nước đều có thể chặt đứt vẫn thiết, một chương yếu kém giấy có thể chạm đoạn kim mới. Nhưng là, những này, đều là nha có đủ đủ cường đại thực lực, đầy đủ tốc độ. Muốn lên nhìn xem nạ rủ tổ, kèo xa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, xông lên. Đổi lại Hắc Vũ Chi Khải thân ảnh nhảy lên, bạch quang lóe lên, một nháy mắt. Ẻo xạ trên người Thiên Luân Chi Khải đã biến thành Hắc Vũ Chi Khải. Tốc độ, trong nháy mắt, so trước đó càng thêm nhanh lên nhất đại đoạn. Đồng dạng, Ẻo xạ mắt phải đã tinh hồng một mảnh, tại cái này tinh hồng trong con mắt, ba viên câu ngọc tại cấp tốc xoay tròn lấy. Xạ gì gặng? Là nạ rủ tổ tại xạ khi còn bé cho nàng đổi mắt xạ gì gặng? Hắc Vũ Nguyệt Thiểm.